Chương 109, lần này náo nhiệt. Tê Côn Ngô bất ngờ không đề phòng, bị thanh âm mãnh liệt mổ, hắn rút tay về, che lại bị mổ chảy máu vết thương, ngươi cái này tiểu thanh âm, thật đúng là tuyệt không lưu tình. Hừ, thanh âm hừ lạnh một tiếng, đem đầu lệch ra đến một bên. Bị thanh âm ghét bỏ, Côn Ngô cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiểu sư muội, tiểu thanh âm làm sao Khương Ly cảm thấy đau đầu, ta còn muốn hỏi, giữa các ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Không có, á Côn Ngô vô tội lắc đầu. Người sau khi đi, ta liền lấy chân châu cùng ngọc thạch đút nàng, sau đó không biết tính sao, nàng liền tức giận bay đi. Ngươi không thành thật, thanh âm gặp hắn giấu giếm mấu chốt một đoạn, lập tức vội la lên. Côn Ngô chuyển mắt nhìn về phía nàng, tiểu thanh âm, ta chỗ nào không thành thật, ngươi chính là không thành thật, thanh âm tức giận đến vuốt cánh. Côn Ngô nhìn về phía một mặt thần sắc cổ quái Khương Ly, hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, tiểu sư muội, ta hoan uổng. A Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, đối thanh âm nói, thanh âm, đến cùng ta tam sư huynh làm cái gì, ta nhìn hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả bộ dạng, ngươi liền nói đi ra tốt. Nếu thật là tam sư huynh làm sai, ta nhất định chủ trì công đạo cho ngươi. Ân ử, Côn Ngô liên tục gật đầu, một mặt chân thành nhìn về phía thanh âm. Hắn thanh âm tại Khương Ly cùng Côn Ngô nhìn kỹ, muốn nói rõ ràng, nhưng lại xấu hổ tại mở miệng, đã lớn như vậy, chưa hề như vậy quấn bách qua. Thanh âm Khương Ly dùng ánh mắt cổ vũ nàng. Thanh âm nhìn một chút Khương Ly, lại nhìn một chút Côn Ngô tấm kia chán ghét mặt, cuối cùng lấy hết dũng khí, nhắm mắt lại, như thấy chết không sờn lớn tiếng nói ra, chủ nhân, hắn hỏi ta ăn là chân châu, ngọc thạch, cái kia đưa ra đến là cái gì. Khục, Khương Ly ho mãnh liệt một tiếng. Lập tức, nàng khó có thể tin nhìn về phía Côn Ngô. Tam sư huynh, ngươi thật hỏi như vậy á, ta hiếu kỳ mà thôi. Côn Ngô y y nguyên không cảm thấy có gì không ổn. Hôn đản thanh âm gặp hắn như vậy bộ dáng, thở phì phò dương cánh mà bay. Côn Ngô một mặt không hiểu nhìn xem thanh âm rời đi hình ảnh. Vẫn không quên hỏi Khương Ly, tiểu sư muội, nó vì cái gì mắng ta. Hôn đản Khương Ly một mặt đồng tình nhìn về phía Côn Ngô, lắc đầu nói, tam sư huynh, không phải ta nói ngươi, chuyện này ngươi thật sự là quá phận a, mặc dù ngươi hiếu kỳ, thế nhưng, thanh âm dù sao cũng là nữ hài tử, ngươi hỏi nàng đưa ra đến là cái gì, để một cái nữ hài làm sao mở miệng. Nữ hài Côn Ngô kinh ngạc. Ừm. Khương Ly dùng sức gật đầu, đồng tình đưa tay vô vô vai của hắn, quay người dạo bước rời đi. Côn Ngô sững sờ tại nguyên chỗ, liền Khương Ly rời đi đều không có phát hiện. Mãi đến Khương Ly bóng lưng đều biến mất trong tầm mắt hắn về sau, hắn mới lẩm bẩm, nữ hài không phải liền là một con chim. Khương Ly trở lại hoang thần phủ, đem giết Thái Diệm sự tình, nói cho Thẩm Tùng. Thẩm Tùng phân tích, cùng nàng phân tích không sai biệt lắm, đều phán đoán vào lúc này, Ly Hỏa Điện sẽ không nhảy ra, sẽ chỉ tại hoang thần phủ khiêu chiến Phi Vân Bảo Thơ Y Điếm, đứng ra gây bất lợi cho nàng. Quả nhiên, Thái Diệm bị giết tin tức truyền trở về sau. Ly Hỏa Điện là dị thường bình tĩnh. Thế nhưng, loại kia an tĩnh quỷ dị xuống, lại làm cho người cảm thấy càng căng thẳng hơn. Trong nháy mắt, cách khiêu chiến kỳ hạn chỉ còn lại 3 ngày. Vô luận là Phi Vân Bảo, còn là Hoang Thần Phủ, thậm chí thế lực khác đều đột nhiên lâm vào yên tĩnh, phía trước loạn cả một đoàn Tây Hoang, đột nhiên yên tĩnh lại. Lực chú ý của mọi người, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tây Hoang Đầu Bắc, thuộc về Phi Vân Bảo quản hạt chi địa. Tây Hoang, nào đó mảnh ít hai lui tới không biết tên chi địa. Hoang thần phủ chủ Huyền Mặc vốn nên trong phủ bế quan, nhưng xuất hiện tại nơi này. Tựa hồ, hắn đang chờ người nào. Rất nhanh, hư không bên trong, truyền đến tiếng xé gió, một bóng người rơi vào phía sau hắn. Người đến. Huyền Mặc quay người, nhìn về phía xuất hiện ở sau lưng mình người. Người tới, tướng mạo 10 phần tuấn Mỹ, choa nở dê ta y sau lưng tóc dài, tại lọn tóc chỗ. Còn có thản nhiên màu lam. Ngày mai, chính là ngươi hoang thần phủ khiêu chiến ta Phi Vân Bảo ngày, ngươi lại tại lúc này hẹn ta đi ra, trong lời nói, mang theo vài phần miệng ai. Đại ca Huyền Mặc đối Huyền Uyên kêu một tiếng. Cái này một cái xưng hô, để Huyền Uyên sắc mặt lạnh lùng xuống, không cần gọi ta đại ca, ta không phải đại ca của ngươi. Ngươi tội gì khổ như thế chứ, Huyền Mặc bất đắc dĩ nói. Huyền Uyên nghiêng người, không muốn đối mặt đệ đệ của mình. Huyền Mặc trầm giọng nói, ta không hy vọng huynh đệ chúng ta bất hòa, ngươi nói cho ta, bọn họ rốt cuộc muốn ngươi làm cái gì, các ngươi có cái gì mục đích, không có quan hệ gì với ngươi. Tất nhiên ngươi khi đó đã cự tuyệt chúng ta mời, hiện tại cũng không cần can thiệp chuyện này. Huyền Uyên lạnh lùng nói, y đại ca, ngươi không nên bị bọn họ lừa gạt, cũng không cần lại lừa mình dối người. Đại tẩu đều chết nhiều năm như vậy, ngươi thật cảm thấy, nàng còn có thể được cứu sống sao? Huyền Mặc nghiêm nghị quát. Huyền Uyên nhưng không hề bị lay động, ta cu nở dê chết rồi, bây giờ cu nở dê sống lại. Hắn chuyển mắt, nhìn về phía đệ đệ của mình, trong mắt lộ ra tín nhiệm, cường đại đến để người cảm thấy không cách nào phá hủy. Bọn họ là đang lợi dụng ngươi. Huyền Mặc no y Huyền Uyên không chút nào không thèm để ý, thậm chí cười lạnh nói, chỉ cần bọn họ có thể đem nàng phục sinh, liền xem như bị lợi dụng, ta cu nở dê cam tâm tình nguyện. Không được, ta không thể nhìn ngươi tiếp tục như vậy đi xuống. Huyền Mặc nói, liền lên phía trước muôn kéo hắn. Ba nhờ Huyền Uyên trực tiếp đánh ra một trường, Huyền Mặc vội vàng đánh trả, lại lui quay lại. Ta đi với ngươi, ngươi có thể phục sinh nàng sao? Huyền Uyên châm chọc cười một tiếng. Lúc trước, bọn họ vừa ý chính là ngươi cái này hoang thần phụ chủ, phái ta tới làm thuyết khách. Thế nhưng là, ngươi nhưng cự tuyệt. Nếu như lúc kia, ngươi không cự tuyệt, Lam Nhi đã sớm phục sinh. Tốt, ngươi có thể vô tình cự tuyệt ta, vậy ta liền làm đến có thể thay thế ngươi giá trị. Bây giờ, ta thật vất vả sắp làm đến yêu cầu của bọn hắn, ngươi nhưng lại đến ngăn cản ta, ngươi quả thật ngoan cố mất linh. Huyền Mặc giọng căm hận nói. Huyền Uyên nhưng cười khẩy, trang tử không phải cá làm sao biết cá chi nhạc, ta muốn cái gì, ngươi vĩnh viễn không hiểu, lại dựa vào cái gì đến trách mắng ta, ta đủ ngươi có cái này thời gian đến thuyết giáo ta, còn là trở về suy nghĩ thật kỹ, nên như thế nào khiêu chiến ta Phi Vân Bảo đi. Huyền Uyên thô bạo đánh gãy Huyền Mặc, lộ ra một cái mỉa mai cười lạnh, trực tiếp lui vào hư không, biến mất tại Huyền Mặc trước mắt. Huyền Mặc nhìn xem huynh trưởng rời đi phương hướng, trung điệp thở dài, cu nở dê tan biến tại vô hình. Ngày thứ hai, hoang thần phủ bên trong, chỉnh quân chờ phân phó. Lần này đi tiến về Phi Vân Bảo khiêu chiến, đều là hoàng cảnh người, trực tiếp từ phủ chủ dẫn đội. Khương Ly đám người, tự nhiên ở trong đó. Xuất phát. Huyền Mặc vung tay lên, trực tiếp xe rách một cái lỗ hổng, cất bước mà vào. Thật mạnh không gian khí tức. Khương Ly trong nội tâm sợ hãi thán phục. Theo đám người tiến vào hư không về sau, hai mắt tỏa sáng, bọn họ đã đi tới một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết phía trên. Khương Ly mới đi ra, liền cảm thấy vô số đạo sắc bén ánh mắt, rơi vào trên người mình.